Pokemon dị điểm, chương 259, mất kiểm soát gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua, trước khi tới đền Ryudonji thì Jin và Emiya đã tới biệt thự Mato, hay đúng hơn là căn hầm mà lão già Jokun dùng để huấn luyện. Sakura, với tính cách lỗ mãng như thế này thì ai cũng hiểu được rằng đây là quyết định của Jin, còn Emiya chỉ biết thở dài cố gắng chạy theo bọc hậu cho cô ấy. Sau khi thấy những thứ bên trong thì Jin càng ngày càng ghê tởm. Nhà Mato, Emiya thì cũng đã sớm biết cũng như đối mặt với những thứ kinh tởm hơn rồi, nhưng cậu ta vẫn thở dài ngao ngán. Đây là một trong những lý do mà cậu ta gục ngã trên con đường Hero of Justice này. Trước khi đi, cô ấy cũng chạm mặt Shinji và lườm hắn ta một cái rồi biến mất. Việc này đã khiến Shinji cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Hắn cũng là ngự tam gia của thế hệ này, hắn cũng là một master tham gia vào thánh chiến lần năm, tại sao hắn lại phải chịu nỗi uẩn ức này? Nhưng thay vì làm ra động thái nào đó thì hắn lại đổ lỗi tất cả cho Siro rồi lao vào phòng bắt đầu nghiên cứu đống đồ chơi của hắn. Ở bên khác, Ilya thì cũng quyết định mời Rick và Forner tới biệt phủ của Irivale và Kirisugu năm xưa để cùng ôn lại kỷ niệm năm xưa, dù sao đây cũng là nơi mà Irivale dùng những thời gian cuối đời của mình để ở lại trước khi bị tên Kirei kia giết chết trong thánh chiến lần 4. Hai bên cũng thống nhất là tối mai sẽ đi gặp Siro, nhưng trước đó thì Ilya muốn gặp riêng trước để tạo mối quan hệ cái đã, với lý do là cô ấy đã gặp qua cậu ta một lần rồi nên cũng sẽ dễ dẫn dắt mối quan hệ hơn, còn Rick và Forner thì lại không quá thích hợp để đi ra đường lúc này. Dù sao hiện tại Rick và Forner cũng đã đều là pháp sư cấp 7, tuy Siro không nhận ra vì độ chênh lệch của hai bên là rất lớn, nhưng sẽ làm cậu ta cảm thấy áp lực nhất là khi đi cùng với Ilya, hơn cả để cho bố mẹ của mình đi lại giữa cái nơi nguy hiểm như thế này cũng hơi ngu xuẩn. Riley và Jay thì cũng chỉ chiều mọi người hết mức có thể thôi, dù sao thì sắp tới Ilya sẽ khá đau khổ và kiểu gì Rick và Forner cũng trách cả hai, nhưng trước đó thì cả hai vẫn còn một chút thời gian để dọn đường đi dạo trước cho mọi người vào buổi gặp mặt sắp tới. Còn về mấy cái vụ gia đình như thế này thì bản thân Riley rồi cũng sẽ thoát được vì cố tình để cho Gilgamesh bắt, nhưng Jay thì lại không được như vậy, đúng là một người sinh ra để cõng nổi thay cho cậu, hành trình cõng nỗi của Jay cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Trước khi thực hiện kế hoạch thì Jay cũng nói thêm một lần nữa là không cần cứ phải nhất thiết đi theo con đường như vậy, nhưng ý của Riley cũng đã sớm quyết rồi, dù sao đây cũng là đường tắt đến thành công và một kẻ đã nhớ nhà thì luôn muốn tìm con đường nhanh chóng để về được nhà. Tuy Sakura sẽ là nạn nhân cũng là tâm điểm của vụ này, nhưng Riley chắc chắn là cô ấy sẽ không chết, có khi sau vụ này tài năng của cô ấy cũng đã khai phá thông qua tiếp nhận Angra Menu ấy chứ, dù sao bản thân nó cũng cần một vật chứa mạnh mẽ nên sẽ giúp cô ấy giải phóng tiềm năng, còn vụ này thì vẫn phải làm. Dù sao thì bản chất của Riley và Jay không phải là một anh linh như Artoria hay Heraco, cả hai đều sẵn sàng hy sinh phần nhỏ để thực hiện được mục tiêu lớn lao, nói chung là y hệt như Kirisugu, một phần nhỏ phải chết đổi lại cả thế giới sẽ đi ra một bước xa hơn vào thời đại mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả có phải bỏ mấy ngàn cái mạng của người dân Fuyuki vào đi nữa, chỉ cần kết cục cứu được mấy chục ngàn người là được rồi, có điều khác ở chỗ là Kirisugu không có quyền quyết định phần nhỏ phải chết là gồm những ai nên mới dẫn đến cái chết không nên có của những người mà ông ta yêu thương, còn Riley và Jay thì không như vậy. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì cả hai có thể ngăn cản Angra Menu, Jokun và Kirei ngay từ đầu, đến sau cùng thì thứ mà cả hai thực sự muốn là sự trưởng thành của các nhân vật chủ chốt tại sự kiện thánh chiến lần năm này, vì bọn họ đã sớm được Akasa chọn làm những trụ cột trong tương lai sắp tới. Sáng hôm sau thì Siro rời nhà để đi học, tuy đã mất đi Artoria nhưng cậu ta vẫn chưa từ bỏ việc hạ được Jokun và cứu lấy tất cả mọi người, một người rất chủ nghĩa anh hùng nhưng cũng lại cực kỳ yếu, nếu không có Akasa gián tiếp tác động vào cơ số lần thì cậu ta đã tạch không biết bao nhiêu lần rồi. Theo quan điểm của Siro thì những vụ án người mất tích gần đây có liên quan đến thứ mà cậu ta và Jin cùng các servant đã thấy vào tối hôm kia, cái buổi tối mà cả nhóm trực tiếp đụng độ với Jokun, có điều chỉ với chừng này manh mối thì vẫn chưa kết luận được chuyện gì cả. Chính vì thế nên trên đường tan học về nhà thì Siro bắt đầu nghiên cứu bản đồ về địa điểm xuất hiện của thứ đó với Jokun để hy vọng là có thể tìm ra điểm chung của cả hai cũng như khoanh vòng các khu có nạn nhân bị mất tích lại để đoán ra được lộ trình của thứ đó. Ngay lúc này thì Siro đã chạm mặt Ilya, ban đầu tuy cậu ta hơi nhát nhưng Ilya khẳng định là thánh chiến chỉ diễn ra buổi đêm, cũng như cô ấy hoàn toàn không có ý định tuyên chiến với cậu ta như là master với master nên cậu ta cũng bình tĩnh lại được phần nào. Nhưng cả hai đang nói chuyện thì Ilya nhắc đến chủ đề nhạy cảm và khiến Siro thu tay lại để che đi việc mình đã không còn là một master nữa. Rõ ràng tuy không được nói tới nhiều nhưng việc mất đi Atoria vẫn là một nỗi ám ảnh cực kỳ nặng lên cậu ta khi vì mình mà cô ta mới chết. Ngay lúc này thì Siro cũng nhớ tới tư liệu về Ilya nên hỏi cô ấy về Kirisugu, nhưng rồi Ilya cũng cố tình tránh chủ đề và biến mất. Dù đã trải qua bức thư cuối cùng của bố mình rồi nhưng trong thâm tâm của cô ấy thì vẫn còn một khoảng trống rất lớn về chủ đề gia đình này. Trong lúc Siro định đuổi theo thì cậu ta gặp phải Jin, tuy ngày hôm qua nói ra những lời khá độc địa nhưng vì Sakura vẫn ở nhà cậu ta nên cả hai có nói chuyện với nhau về chủ đề của cô ấy. Khi biết được Sakura vẫn còn đang bị ốm thì Jin cũng ngỏ ý tới thăm, nhưng lúc cả hai về tới nhà thì cô ấy đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy trên bàn. Thông qua đó mà Siro đã tới phòng thư viện để gặp Shinji, còn Jin và Emiya thì mai phục bên ngoài chờ hắn ta bất cẩn rồi lao vào. Có vẻ như Shinji đã dùng Master Order thứ hai của Sakura để làm lại cuốn sách, dù sao Master Order cũng bắt nguồn từ nhà Mato nên lách luật kiểu gì chẳng được. Sau đó là màn no hành của Siro, nhưng ít ra thì cậu ta cũng đã có vài dấu hiệu phản kháng lại và kết quả là vẫn ăn no hành, vì Medusa cũng muốn giải thoát Sakura nên vào pha cuối thì đấm bay Siro lên trời. Cậu ta nhờ lực từ cú đấm đó mà tiếp cận gần với Shinji và Sakura. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và như Siro đã tính toán, cậu ta đã thành công xô ngã được Shinji văng ra xa, cũng như thành công lấy được con dao cắt trái cây trong tay hắn. Shinji sau khi bị biến thành con bò ở đây thì bắt đầu nổi điên rồi sai Medusa giết chết Siro, nhưng ngay lúc này thì Jin và Emiya trực tiếp lao vào ngay lập tức đánh gục Medusa. Thấy vậy thì Shinji bắt đầu điên cuồng ra lệnh cho Medusa đứng lên giết chết tất cả mọi người trong phòng, thậm chí là hắn ta còn dùng đến cả Master Order cuối cùng nhưng hoàn toàn vô vọng. Vì thoát khỏi ràng buộc từ Shinji nên Medusa cũng ngay lập tức được Sakura bơm mana vào và hồi phục lại như cũ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sakura thì bắt đầu mất kiểm soát mana vì bị lão già Jokun và Angra Menu công kích liên tục. Việc này đã khiến mana của Sakura trôi đi một cách nhanh chóng và sắp phá đi con đập đó rồi, nói chung là đã mất ổn định, giờ lại càng mất ổn định hơn. Jin thấy vậy thì cũng giải thích cho Siro về ai mới là master thực sự của Medusa. Trong lúc cả hai đang bàn luận với nhau thì Shinji đã phát điên, hắn ta liên tục ra lệnh Medusa và Sakura giết Jin cũng như Siro, nhưng bản thân Siro lại là phòng tuyến cuối cùng của mình nên sao mà cô ấy lại nghe lời hắn được. Thế là Shinji phá hủy lọ thuốc kích dục treo bên tai của Sakura và khiến cô ấy càng ngày càng mất kiểm soát mana, nếu đi lâu hơn thì con đập sẽ biến mất. Emiya ngay lập tức nhận ra vấn đề và lao lên đòi giết Sakura nhưng đã bị Medusa cản lại ngay lập tức. Chưa kể Sakura trong lúc mất kiểm soát còn dựng lên một trận pháp khổng lồ nên bên phía Emiya cũng chẳng làm gì được. Cơ chế phòng vệ của Sakura đang bắt đầu tạo ra các quả cầu mana nhằm giết mọi người để bổ sung thêm mana cho Sakura nhằm duy trì con đập. Đây là một cơ chế hoàn toàn tự động nên Sakura không thể kiểm soát được, và đây cũng là ý đồ của Medusa nhằm ổn định lại cô ấy. Sau đó thì Medusa đã cởi băng bịt mắt xuống để kích hoạt Mystic Eye of Petrification nhằm hóa đá tất cả mọi người trong phòng để các quả cầu mana có thể dễ dàng trúng đích. Nạn nhân đầu tiên không ai khác ngoài Jin, chị ruột của Sakura, nhưng Siro lại nổi máu anh hùng và hất văng cô ấy ra rồi ăn trọn đòn xiên. Sakura thấy vậy thì mana càng mất kiểm soát và đã bị cơ chế phòng vệ tự xiên để khiến mana của cô ấy tạm thời vào tình trạng ổn định lại. Đúng hơn thì thứ đằng sau con đập đã tự xiên chính bản thân vì nó hiểu rằng nó đến cuối cùng vẫn là Sakura. Cả hai đều yêu Siro nên khi thấy được rằng bản thân chính là nguồn cơn gây ra đau khổ cho người mình yêu thì đây là chuyện phải xảy ra để có thể tự kiềm nén bản thân lại. Sau đó thì Emiya đã mang cả hai chạy về phía nhà thờ để cấp cứu, còn Medusa thì cũng biến mất tăm sau vụ lúc nãy. Cậu ta đương nhiên hiểu quyết định của Medusa, dù sao chẳng có ai có thể trách móc được gì cô ta khi đã làm tất cả mọi thứ cho master của mình cả. Medusa chính là kẻ nhận thức được rằng bản thân phải mang Sakura đến chiến thắng chung cuộc cũng như đảm bảo về sự an toàn cũng như tính mạng của cô ấy. Khi mà tính mạng của cô ấy bước vào giai đoạn đáng báo động như lúc nãy thì sự hy sinh ở đây chẳng qua chỉ là việc tất yếu mà thôi. Khoảng tầm 8 giờ thì Siro tỉnh dậy tới một vết xiên trên người, mà mấy ngày gần đây cậu ta cũng thoát chết khá vụ rồi đấy, từ vụ xiên của cú qua ăn nguyên một quả hạt nhân rồi tiếp đến một đòn chí mạng từ Kuzuki và cuối cùng là vụ này. Sau đó thì Jin và Kirei cũng lần lượt kể rõ cho cậu ta nghe về nguồn gốc của Sakura. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể đúng ra thì nhà Tosaka sau khi tộc trưởng chết thì chỉ còn đủ tài nguyên cho một người kế vị mà thôi, vì hầu hết đã đổ vào vụ triệu hồi Gilgamesh. Nói về bản chất của nhà Tosaka thì mạch ma thuật truyền thừa của họ gồm hai mảng, một là đệ nhị ma pháp, hai là ma thuật bảo thạch. Đúng vậy, cả hai đều là hai loại chủ đạo mà lão già Zorak kia hay dùng, nên cũng dễ hiểu nếu như lão ta định chọn nhà Tosaka làm truyền nhân. Nhưng bỏ vụ đó qua một bên, câu hỏi được đặt ra ở đây là thứ gì có khả năng kiếm được nhiều tiền nhất trong giới pháp sư? Câu trả lời là vật dẫn thuật, thức thứ bổ sung mana và trang sức dành cho các tầng lớp thượng lưu, thứ được tổng hợp từ ba yếu tố trên chính là đá mana hay bảo thạch. Chính xác hơn thì nhà Tosaka chính là một nhà chuyên đi buôn đá mana cho toàn cái Nhật Bản này. Độ giàu thì miễn phải bàn rồi, đây cũng chính là lý do tuy nó đã bị suy sụp đi rất nhiều nhưng vẫn để lại cho Jin một lượng đá mana cực lớn đủ để cho cô ấy có thể tiêu xài hoang phí cả một đời, chưa kể đến việc cô ấy có thể tự tạp ra thêm nếu như đi tới được một mức độ nhất định. Trở lại chủ đề chính, vì để đổi lấy tài nguyên cho cuộc triệu hồi Gilgamesh nên Sakura đã được nhà Mato đón đi với hy vọng trở thành người thừa kế, hay đúng hơn là con rối để giúp lão già Jokun đạt tới bất tử. Đổi lại thì cha của cặp chị em đã nhận được đủ tài nguyên mà mình mong muốn. Hiện tại thì Jin phải ra tay giết chính Sakura, tức em gái ruột của cô, để tránh việc cô ấy phát điên và tàn sát mọi người trong tương lai. Siro đã cố gắng ngăn cản Jin lại nhưng ý của cô ấy đã quyết, có điều khi cả ba vào phòng bệnh thì Sakura đã mở cửa sổ để chạy ra ngoài. Jin thấy vậy thì ngay lập tức cùng EMIYA đuổi theo, còn Siro thì nhảy ra khỏi cửa sổ và nhặt được chùm chìa khóa nhà mà cậu đưa cho Sakura. Sau một đoạn hồi tưởng thì Siro quyết tâm đi tìm ra Sakura trước khi Jin tìm ra được cô ấy, có vẻ như lý tưởng của cậu ta đang dần thay đổi. Thế là cuộc chạy đua tìm kiếm của hai bên chính thức bắt đầu, nhưng quá trình thì không khả quan lắm vì cả hai bên tìm mãi không ra, gặp thêm trời đổ mưa một ngày một lớn dần khiến cả hai bên cũng không biết đâu mà tìm. Thế là Siro đã ngẫu nhiên chạy tới chỗ mà cậu gặp Ilya lúc chiều. Ban đầu thì Siro cũng không hy vọng mấy nhưng cậu ta hôm nay khá may mắn vì Ilya, Rick Forner cùng Riley đều có mặt ở đó, đúng hơn thì Riley đã sắp đặt cho họ đứng ở đó mới đúng. Sau khi nghe kể về chuyện Rick và Forner đã từng được Irivel giúp đỡ trong quá khứ nên hiện tại đã nhận nuôi Ilya với tư cách là con dâu, thì Siro cũng khá bất ngờ. Siro bất ngờ là bởi vì Ruler lại là con của hai người lạ mặt này, nếu theo thuyết âm mưu thì Ruler có thể đang trà trộn vào gia đình này. Riley thấy vậy thì cũng ngay lập tức giải thích và giới thiệu bản thân mình với Siro, rằng cậu chính là con ruột của Rick và Forner. Xin chào Siro Emiya, một lần nữa giới thiệu thì tôi là Jay Ova, con trai của Rick Ova và Forner Ova, cậu có thể gọi tôi là Ruler nếu cậu muốn. Lý do mà chúng tôi xuất hiện ở đây vào thời điểm này chủ yếu là đi gặp cậu thôi, dù sao thì chị à nhầm em gái Ilya của tôi cũng muốn gặp cậu. Theo cách nhìn của tôi thì có vẻ cậu Siro đây kế thừa được khá nhiều thứ từ ngài Kirisugu đấy, nhưng tiếc là ông ta cũng quá yếu đuối y hệt như cậu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tưởng thì cao đẹp nhưng bản thân thì lại quá yếu gà, yếu tới mức tới người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được, thậm chí ông ta vào những năm cuối đời cũng không đủ dũng khí để đi gặp con mình. Người nói cái gì vậy hả? Đừng xúc phạm lý tưởng của người đó, nếu Kirisugu không làm được thì chính ta sẽ là người hoàn thành lý tưởng đó, chính ta sẽ trở thành người hùng kia. Thật vậy sao, Siro à, cậu còn non lắm, Saber đã đi bị thứ đó hấp thụ là vì cậu mà ra, cậu quá yếu đuối, yếu hơn Kirisugu lúc phạm phải sai lầm không thể nào cứu chữa được. Nhưng ít ra ông ta cuối cùng cũng cứu được một người, đó là cậu. Câu hỏi đặt ra là cậu có dám hy sinh người quan trọng nhất như Kirisugu để cứu lấy mọi người không? Hay nói đúng hơn thì Kirisugu đã hy sinh Irivel để cứu lấy hơn 7 tỷ người vào 10 năm trước, cậu hiện tại chắc là Sakura, Mato để cứu lấy cả thế giới. Giờ thì Siro Emiya sẽ ra quyết định như thế nào? Sakura, Mato hay là cả thế giới? Trở thành Kirisugu thứ hai hay là nghe theo bản tâm của mình? Này Jay, đừng ép thằng nhỏ quá, việc chúng ta xuất hiện ở đây là giúp thằng bé trên con đường của mình chứ Koni phải ép nó phải chọn, mà Ilya, theo con thì Siro sẽ chọn con đường nào? Lại hy sinh người mà mình yêu vì thế giới hay đối nghịch cả thế giới chỉ vì cứu một người? Các ngươi đang nói cái gì vậy? Tôi, Siro Emiya sẽ là người kế thừa lý tưởng của Kirisugu Emiya và hơn cả thế, tôi không bỏ một ai ở lại cả. Vậy phải không? Nhớ lấy lời nói của ngươi đấy, không chỉ chúng ta trông chờ vào lời nói không có căn cứ này đâu, đến cả căn nguyên cũng đang chờ hành động cuối cùng của ngươi thay vì lời nói mồm này, nếu không thì đây là kết cục sau cùng của ngươi. Nói rồi Riley cho Siro thấy khung cảnh mà cậu đã tích góp được từ đống mana tối của đám mà cậu giết trong 4 năm gần đây, chúng căn bản là đục gấp hàng triệu lần mana của Jokun và hàng ngàn lần những thứ mà Siro thấy về Angra Menu và Đại Ngụy Chén Thánh. Đùa thôi, mà nói thật thì cậu vẫn còn nhỏ yếu lắm nhưng như đã hứa ta sẽ giúp cậu hoàn thành lý tưởng nhưng chỉ nội trong thánh chiến này mà thôi nên hãy cố gắng lên. Dù sao thì đường của mình phải tự đi, ta chỉ giúp ngươi dựng lên cái gốc của Hero of Justice mà thôi, còn thành như thế nào thì phải xem cậu đi như thế nào. Nhóc à, tuy dày có nhiều lời hơi độc địa nhưng nếu nhóc đứng tại vị trí của nó thì cũng sẽ như nó thôi, dù sao thứ mà nó đang gánh không chỉ là thứ đơn giản mà nhóc đang làm. Về căn bản thì con đường của nhóc phải đi sắp tới vẫn còn dài lắm, đừng để thứ gì ngăn cản bước chân của nhóc trên con đường lý tưởng này, tuy cả hai chúng ta đều cực kỳ ghét tên Emiya kia nhưng bản thân Ilya cũng đã chấp nhận hắn nên không sao. Nhưng đừng để giống tên kia, đến cuối cùng thì chẳng giúp được ai cả, còn cô bé mà nhóc đang tìm thì tại đài quan sát ngoại ô thành phố, hy vọng là nhóc giữ được lời hứa. Nói rồi thì Rick Forner và Ilya cũng biến mất cùng với Riley, Siro sau khi nghe được vị trí chính xác của Sakura cũng bắt đầu chạy đi tìm kiếm. Ngược lại ở bên kia thì Jin và Emiya đã chạm mặt với Jay, bản thân Jin thì cũng có khá nhiều thắc mắc nhưng chỉ còn một Master Order nên cũng không hỏi được. Một Counter Guardian, mà ngươi hình như trong tương lai với ta rất có duyên đấy, ta thấy rất rõ cảm xúc của ngươi dành cho ta, nhân quả của ta và ngươi hình như là rất sâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hai ta rất có duyên, dù sao thì ngài cũng là người giúp tôi có đủ động lực để đi tới hiện tại và thành công hoàn thiện NP của mình được như hiện tại. Người có quen biết với gã này à Archer, nhìn sơ qua thì không khác gì Jay Ova trừ phong cách ăn mặc của tên kia là áo băn với quần sọc giản dị, nhìn rất cầu thả. Tên này là vest đen từ đầu tới chân, ừ thì cả hai đều mang găng tay đấy nhưng màu tóc tên kia là vàng còn này là trắng, đừng nói là phân thân đấy nhé. Bên kia là bản gốc còn bên này là bản Alter, một phiên bản đen tối hơn của bản gốc nhưng Jay Alter trừ lười hơn ra thì không khác gì so với bản gốc là mấy cả. Ngoài ra thì Alter thường có hai màu chủ đạo là đen và trắng, tóc trắng, da đen và trang phục đen chính là tiêu chuẩn cơ bản, còn Jay Alter thì da màu trắng. Trừ mất việc này ra thì Jay Ova bản gốc có mắt màu xanh lục đại diện cho ma nhãn nhân quả, còn bản Alter có màu vàng đại diện cho ma nhãn tuyến tính, đương nhiên không thể thiếu đó là túi mắt thâm quầng. Có vẻ như ngươi và ta đúng là có duyên thật, hiểu rõ như này thì không có duyên thì hơi lạ thật, mà hình như bản thân ta trong tương lai cũng là một tên khá là rảnh rồi đấy chứ. Ngài đừng nói nhảm nữa, tôi không tin là một người lười như ngài lại tới đây chỉ để nói với tôi những lời như thế này đâu, hẳn là ngài đang cố tình câu thời gian. Ngươi đúng là một Counter Guardian thông minh đấy, mấy tên ta gặp hiện tại toàn não tàn như là Kirisugu chẳng hạn, mà hình như ngươi đã hoàn thiện dự án của ta rồi nhỉ. Nói thật thì ta của hiện tại vẫn chỉ đang lên ý tưởng và cũng không nghĩ là có ai sẽ thành công đâu. Bảo khí cơ bản chính là thứ đại diện cho một anh linh hoặc servant, cũng là thứ bộc phát NP, thường thì nó là một vũ khí rất mạnh cũng như là thứ gắn liền với thần thoại của người đó. Nhưng cả một thế giới chỉ là một cái bảo khí là trường hợp khá hiếm đấy, nói thật thì ta cũng đang muốn bồi dưỡng mấy tên chơi, có vẻ ngươi chính là người thành công. Mà thế giới của ngươi hình như hơi mịt mù, chắc hẳn là ngươi đang lạc mất đường trong chính con đường mà ngươi đang đi, nhưng ta cảm nhận được rồi, sớm thôi, tia hy vọng đã sớm bị vụt tắt kia sẽ lại cháy bên trong ngươi, khi mà ngươi quyết định bỏ lại vô hạn kiếm chỉ để đúc ra một cây duy nhất. Tới đây thôi, tên kia cũng đã gặp được đối tượng mà nó muốn gặp rồi, hy vọng là thế giới của ngươi có thể sáng sủa hơn trong lần gặp mặt tới, vô hạn kiếm cuối cùng cũng chỉ là thứ đại diện cho vô hạn nỗi đau, buông bỏ được tất cả để đúc lại làm một sẽ khiến ngươi đi xa hơn hiện tại. Nói rồi thì Jay cũng biến mất, từ lời nói đó thì Jin cũng dễ dàng hiểu được việc Siro đã tìm được Sakura rồi nên việc tìm kiếm là không cần thiết, thế là Jin và Emiya cùng nhau đi bộ tới nhà Siro nhằm chặn cặp tình nhân kia lại giữa đường. Trong khi đó thì trong đầu Emiya vẫn cứ vang vọng lời nói của Jay, việc này khiến cậu ta nhớ lại khi mới bước ra một bước giữa khoảng không vô tận kia, sau khi hoàn thiện được UBW cậu ta đã thấy được một người thợ rèn. Người thợ rèn kia cứ mải mê đúc thanh kiếm của mình, mặc dù bản thân Emiya cũng chẳng biết là cả hai đã trải qua bao nhiêu mùa xuân rồi, đến cuối cùng khi tới giai đoạn làm bóng thì ông ta quay lại nói rằng thay vì đúc vô hạn kiếm thì bản thân ta chọn bỏ cả đời chỉ để đúc một thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay của ông ta vẫn là thanh kiếm kia, chính vì đã trải qua giai đoạn mài nên EMIYA cảm nhận được độ bén của nó, mặc dù bản thân cậu ta còn không có mặt vào lúc đó. Sau đó thì người thợ rèn vung một kiếm chẻ đôi trời đất, chẻ đôi cả cậu ta rồi đẩy cậu ta về thực tại. Mãi đến sau này thì cậu ta mới biết được rằng người đó chính là một trong những tổ tiên của nhà Muramasa. Cách chương.